Chào mừng các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cô vợ trăm triệu của tác giả Thanh Hàn. Trước sự chân chất của cô gái quê Thu Hà đã làm say lòng giám đốc Mạnh Hùng, khi anh thổ lộ tình cảm, cô vẫn chưa tin là thật. Cho đến khi vì bảo vệ cô trước sức ép của mẹ chồng và em chồng, Mạnh Hùng quyết định chuyển ra ở riêng, vun đắp tình cảm vợ chồng. Liệu lần này Hạnh Phúc đã chính thức gọi tên Thu Hà hay vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước đang chờ đón cô? Mời các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện. Tôi thấy chua xót và đau đớn khi nghĩ đến tình cảm của mình dành cho anh. Bản chất của anh vốn dĩ trang hoa, mà tôi vì yêu anh đã mù quáng không nhận ra thôi. Một nhật hạ chưa làm tôi sao mát, giờ thị phương anh đã làm tôi sao mát, thấu hiểu rõ con người của anh rồi. Như vậy là quá đủ cho tôi rồi, tôi còn ở đây để làm gì nữa? Tôi bừng tỉnh, vội quay qua nói với anh Dũng. Em về trước anh nhé, em bàn công việc rồi về sau nha. Em ở lại nói chuyện với Mạnh Hùng đã rồi về. Anh thấy chắc chỉ là hiểu nhầm thôi, em nên nói. Dạ, thôi không cần nữa anh hả, em về hả. Rồi không để anh Dũng trả lời lại, tôi đứng lên bước đi. Còn Mạnh Hùng lúc này mới xoay mặt lại, thấy tôi, anh hơi giữ người lại, rồi như muốn đi đến bên cạnh tôi. Nhưng khi anh định bước đi, thì bị Phương Anh nắm lấy cánh tay kéo lại. Tôi nhìn một màn lôi kéo trước mắt của hai người bọn họ, thì trướng mắt vô cùng, cảm giác đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình. Không muốn bản thân mình tiếp tục chịu thêm tổn thương khi còn ở đây chứng kiến một màn ái ân của Mạnh Hùng và Phương Anh, nên tôi rời đi. Nhưng trước khi đi, tôi không quên nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hùng. Ánh mắt anh như có điều gì muốn nói, nhưng lại do dự không dứt khoát, làm tim tôi như vỡ ra. Tôi dứt khoát xoay người bỏ đi. Đi thật nhanh ra khỏi công ty của Mạnh Hùng, tôi cũng không biết lúc đó tôi lấy đâu ra sức mạnh mà có thể đứng dậy và đi được nhanh vậy. Tôi nghe có tiếng người gọi mình đằng sau, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế mà đi về phía trước. Tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này, không muốn thấy, cũng không muốn nghe anh ta nói nữa. Những gì vừa thấy là đủ rồi. Tôi đang đau, rất là đau, nhưng tôi không muốn để chị ta đắc ý, nên không rơi một giọt nước mắt nào khi còn ở trước mặt họ. Tôi không biết là mình đã đi bao lâu và đã đi đâu, cứ phù thức mà đi về phía trước thôi. Chợt có tiếng còi vang lên, làm tôi giật mình sửa lại, nhìn lên thì thấy mình đang ở trong một con hẻm. Lúc này tôi mới thấy mệt, tôi đứng nép dựa vào tường nhà gần đấy để thở, mà nước mắt lúc này cứ thế tuôn rơi. Tôi cứ thế khóc, mặc cho xung quanh mọi người có nhìn tôi hay không, mặc cho tiếng chuông điện thoại liên hồi đổ. Tại sao Hạnh Phúc lại mong manh đối với tôi như vậy? Cứ ngỡ mình đã tìm được Hạnh Phúc sau bao năm, vậy mà Hạnh Phúc lại tuột khỏi tay tôi. Tôi cứ thế khóc một hồi thì bình tĩnh lại, là vội những giọt nước mắt còn vương trên đôi má. Tôi nhìn ngó xung quanh thì không thấy bóng dáng xe nào, làm hơi lo lắng. Tôi thở dài một hơi rồi cứ thế bước đi thở nhanh. Khi nhìn thấy xe Grab bên đường, tôi vội đi thẳng tới để bắt xe về. Nhưng bây giờ tôi biết đi về đâu, khi ngôi nhà đó không còn chào đón tôi. Nếu anh về tôi sẽ đối diện ra sao? Nhưng quần áo tôi không có mang theo nên tôi phải về lấy. Mà giờ anh ta đang ở công ty thì tôi có về nhà cũng không gặp được. Phụ nói anh Grab cho đến địa chỉ nhà, xong tôi dặn anh Grab đứng chờ. Tôi mở cửa vào nhà, lên phòng lấy quần áo bỏ vào vali thở nhanh. Xong xuôi tôi bước ra ngoài, cất chìa khóa lại chỗ chỉ tôi và anh biết, rồi bước ra ngoài đường nơi anh Grab đang chờ. Ngồi lên xe máy đi một đoạn thì không biết bây giờ tôi đi đâu. Ở đây không có người thân, chỉ quen biết với chị Ngọc Hà. Mà giờ thì chị đang đi làm, nên tôi quyết định đến tiệm hoa của bác Mai. Chắc gì anh đã tìm kiếm tôi. Đi đường một đoạn thì chiếc ô tô từ đâu la ra, làm anh Grab phanh gấp lại. Thế là cả hai chúng tôi té nhào xuống đường. Lúc té xuống tôi choáng, để mắt cứ hoa lên rồi tối dần, sau đó thì tôi lịm đi không biết gì nữa. Khi tôi mở mắt ra nhìn thì xung quanh rất lạ lẫm. Khẽ đưa mắt quan sát thì tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa với mùi thuốc khử trùng. Vậy là tôi đang ở bệnh viện sao? Tôi từ từ ngồi dậy, thì cánh cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước vào trông rất quen. Người phụ nữ lên tiếng, cháu tỉnh rồi à? Tôi nhanh chóng hỏi, dạ cháu mới tỉnh hạ, sao cháu lại ở đây? Do tài xế xe cô lái xe ra bất ngờ nên tông phải xe cháu, làm cháu và cậu tài xế gỡ đáp bị ngã. Cậu chở cháu không sao, còn cháu thì bị ngất xỉu. Cháu làm gì mà để mệt mỏi đến kiệt sức như thế? Bảo cô trông cháu rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Tôi lúc này cũng nhớ ra gặp người phụ nữ này ở đâu nên trả lời, cô đã đến tiệm hoa của cháu làm mua hoa đó hả? Ôi đúng gì, hẹn gì cô trông rất quen. Mà tủ sách của cháu cô bỏ ở tủ kia, cháu định đi đâu à? Cháu thấy trong người thế nào rồi? Cháu đỡ rồi hả? Mấy hôm nay nhà cháu có việc nên cháu không được nghỉ ngơi nhiều. Hôm qua cháu lại bị cảm nữa nên cháu mới mệt thế hả? Mà nãy giờ cháu nghỉ ngơi cũng đỡ rồi hả? Cháu nằm xuống chuyển đạm đi rồi nghỉ ngơi. Mà người nhà đâu, không gọi họ tới. Tôi nghe thế thì cúi mặt xuống mà trả lời, cháu không có người thân ở đây. Lúc trước cháu có chồng, nhưng bây giờ thì không phải là chồng cháu nữa rồi. Sao vậy, vợ chồng cháu có chuyện gì sao? Anh đã có người khác rồi hả? Cháu không chấp nhận được người chồng như thế nên cháu rời đi. Nói xong, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Không hiểu sao tôi có thể nói ra hết với người phụ nữ không quen biết này. Tôi ngước lên nói, xin lỗi cô, cháu đã kể chuyện không vui, cô thông cảm nhé. Cháu không sao đâu ạ, cô cứ yên tâm nhé. Giờ cháu cũng thấy trong người khỏe hơn rồi, vừa cũng chuyển đạm xong, cháu xuất viện được không ạ? Không sao, ai cũng có lúc có chuyện buồn mà cháu, để cô gọi y tá nhé. Dạ. Là sao, y tá vào gỡ ghi chuyển ra, rồi tôi ngồi dậy, đi tới lấy túi đồ để đi đến nhà bác Mai, thì người phụ nữ bước vào. Cô chưa về ạ? Cô vừa làm thủ tục xuất viện cho cháu và thanh toán tiền rồi đấy. Nếu cháu không có chỗ nào để đi thì tới nhà cô ở tạm. Dạ thôi cô hạ, cho tới tiệm hoa ở cũng được hạ. Không sao, bây giờ nhà cô chỉ có hai vợ chồng, con trai cô nó đi làm xa, còn chồng cô cũng đi làm suốt, nên cô ở nhà có một mình cũng buồn. Cho tới nhà cô ở cùng có thêm người cho vui. Cũng do xe cô đụng trúng xe cháu mới thế, về nhà cô nha. Tôi lưỡng lự suy nghĩ, giờ đến tiệm hoa thì Mạnh Hùng cũng biết để tìm tới, mà tôi thì không muốn gặp anh. Tôi gật đầu đồng ý đến nhà cô này. Thầy cô cũng hiền nên tôi không cảm thấy sợ mà cầm vali theo cô ra ngoài. Cô dẫn tôi đến chiếc xe Mercedes đang đậu. Nhìn chiếc xe thì tôi biết cô không phải nghèo. Bước vào xe, tôi thu mình ngồi một góc, cô ngồi bên cạnh mỉm cười, thả lỏng người ra, ngồi thoải mái lên cháu. Dạ. Anh tài xế lái đi thì tôi quay sang hỏi, cô tên gì để cháu biết để gọi ạ? Cháu gọi cô Duyên nhé. Xe chạy một lát sau cũng tới một ngôi nhà khang trang. Tôi bước cùng cô vào bên trong nhà. Khi vào nhà, tôi nhìn thấy xung quanh toàn thấy hoa lan và hoa hồng, đúng như hôm trước cô Duyên nói với tôi. Tôi cứ đứng mải mê nhìn thì tiếng cô Duyên gọi, vào trong nhà đi cháu, hoa hồng đẹp quá cô ạ. Cháu thích hoa hồng lắm. Vậy hả, vậy cháu chung sở thích với cô rồi, vào nhà đi không mệt. Tôi bước vào nhà, nhìn thấy nhà của cô Duyên còn to hơn nhà Mạnh Hùng. Tôi không biết gia đình cô làm gì mà giàu tới vậy. Nhưng mới đến lời đầu mà nhìn ngó nhà mà hỏi thì không phải phép lắm, nên tôi không chú ý nữa mà bước tới ghế ngồi. Là sao, cô Duyên đi tới, trên tay cầm ly nước cam đặt lên bàn. Cháu uống đi cho khỏe, mệt thì vào phòng ở bên kia nghỉ nhá. Dạ cháu cảm ơn cô. Ừ, nếu đói thì nói cô, thì băng Nhung giúp việc cô đi chợ về rồi nấu cho cháu nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều, cháu làm phiền cô quá. Không sao mà, thôi vào trong nghỉ đi. Tôi đứng đây đi theo cô Duyên vào phòng. Tôi bước vào căn phòng đó mà choáng ngợp với cách trang trí. Tôi quay qua hỏi, phòng này quá cô, phòng này của con gái cô à? Ừ, nhưng giờ căn phòng này để không, sau này con gái cô về ở, cháu vào trong đi. Tôi vội nói, vậy được không ạ? Chứ phòng đẹp như thế, cháu vào cũng hơi ngại ạ. Không sao, cô coi cháu như con gái cô mà, vào trong đi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi bước vào nhà, thì cô Duyên cũng đi ra. Tôi cầm vali bước lên giường. Tôi nào xuống, ngã lưng xuống. Tôi không nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Cuộc đời không cho tôi có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã hứa phải mạnh mẽ lên, nên tôi gạt qua mọi đau khổ. Tôi ngồi bật dậy, lấy quần áo ra thay. Cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của anh Dũng. Chắc lúc nãy thấy tôi đi như vậy, nên anh gọi đây mà. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh Dũng yên tâm mà nói về bác Mai. Tâm trạng tôi hiện giờ chắc có lẽ không thể qua bên nhà bác làm nữa. Đang nghĩ thì nghe giọng anh Dũng vang lên. Tôi liền hỏi: em nghe đây ạ. Thu Hà, em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì thì em hãy nói rõ cho mày Hùng, chứ sao lại đi. Anh lúc đó cũng nói cho Hùng một trận rồi. Cảm ơn anh, nhưng điều đó không còn cần thiết với em nữa rồi. Kệ anh ta đi, một khi anh ta đã chán thì vứt bỏ em không cần lý do mà. À, anh nói mẹ anh cho em nghỉ ở tiệm hoa nhé. Sao vậy, suy nghĩ kỹ chưa? Hai đứa cũng khó khăn lắm mới đến với nhau, mà bây giờ lại trở nên như vậy. Anh thấy mẹ Hùng nó còn yêu em lắm. Lúc sáng, anh thấy rõ ràng hai người đó tay trong tay mà. Hôm trước, em còn thấy hai người ấy từ trong khách sạn đi ra, thì anh hỏi sao em không tin được ạ? Ở ngoài thì không nói, nhưng trong công ty, hai người đó vẫn còn tỏ ra tình cảm với nhau, thì làm sao em có thể ở ngôi nhà đó nữa? Mà căn bản, chúng em chưa làm giấy đăng ký kết hôn, nên cũng chỉ như người yêu thôi. Chúng em bây giờ chắc có lẽ chia tay cho im lặng anh à. Phiền anh nói với anh ta, đừng bao giờ tìm gặp em nữa. Chào anh nhé. Tôi tắt điện thoại, không muốn nói thêm gì nữa. Bây giờ nhắc đến anh ta, làm tôi lại thấy đau lòng hơn. Sau khi tắt điện thoại xong, thì tôi ngồi chổng ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước ra ngoài, thì thấy một bác lớn tuổi đang bước vào. Tôi đi chậm chậm tới gật đầu rồi lên tiếng: chào chào bác ạ. Cô là ai mà lại ở trong nhà này vậy? Dạ cháu. Đúng lúc này thì cô Duyên bước ra. Là tôi đưa về đấy. Lúc sáng gấp quá, cậu Kiên lái xe hơi nhanh, đội chúng xe chở cô bé này, làm cô bé ngã. Mà ở đây cô bé không có người thân, nên tôi đưa về nhà mình. Chị đi chợ về nấu ăn, tiện nấu thêm cho cô bé này nhé. Vâng. Cô Duyên đi tới chỗ tôi hỏi: sao không nghỉ ngơi mà ra đây vậy cháu? Dạ cháu cũng khỏe rồi hạ. Nằm trong cháu cũng buồn, đi ra ngoài cho thoáng hạ. Ừ, vậy ra vườn tưới hoa với cô không? Tôi nghe thế thì vui vẻ trả lời: dạ cho cháu đi cùng với hạ. Tôi cùng cô Duyên bước ra vườn. Nhìn khu vườn toàn hoa lả hoa nên tôi thích lắm, cứ đứng ngây người ra ngắm nhìn mãi. Một lúc sau sợt mình nhìn thì thấy cô Duyên đang nhổ cỏ. Tôi vội hỏi: sao cô không thuê người làm vườn ạ? Mà cô tự làm thế này. Cô Duyên mỉm cười: để người khác làm cô không thích cháu. Cô thích hoa nên muốn tự tay chăm sóc, vun sới và nhìn cây tươi tốt lớn lên rồi nở hoa đẹp, vui lắm cháu hả? Cô chỉ ở nhà thôi à? Cô có đi làm gì nữa không ạ? Ừ, cô chỉ ở nhà thôi. Chồng cô không cho cô đi làm. Cô cũng thích ra ngoài làm lắm, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi không ai nhận. Với lúc xưa cô khổ cực nên chồng hiện tại muốn cô nghỉ ngơi. Tôi nghe chồng hiện tại thì tò mò hỏi: chồng hiện tại là sao ạ? Cháu xin lỗi vì tò mò mà đã hỏi cô câu đấy hả? Nếu cô thấy phiền thì bỏ qua cho cháu nhé. Cô Duyên cười hiền: hai đời chồng cháu hả? Chồng trước suốt ngày đánh đập cô, rồi còn ngoại tình nữa. Cô nhẫn nhịn chịu đựng thì lại càng bị đánh đập nhiều hơn, nên cô phủ dậy rồi ly hôn. Sau này cô mới gặp được người chồng hiện tại bây giờ. Ông ấy yêu thương cô, biết cô thích hoa nên ông đã trồng cho cô vườn hoa này. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô Duyên khi nhắc đến chồng làm tôi ngưỡng mộ. Ước gì chồng tôi cũng như thế. Nhưng tôi với anh chỉ mang danh nghĩa vợ chồng thôi, không có ràng buộc gì trên pháp luật, nên khi anh ngoại tình tôi cũng không thể làm gì được. Nghĩ đến tôi mới chợt nhớ là từ lúc tôi ở công ty anh rời đi tới giờ, anh không gọi cho tôi một cuộc gọi nào. Tôi khẽ thở dài rồi trả lời cô Duyên: đúng là khổ trước sướng sau cô nhỉ. Trong cuộc sống không ai là hoàn hảo cả. Cô được như bây giờ cũng là do cô biết phủ lên, thoát khỏi người chồng phụ phu, và cũng một phần cháu nghĩ là nhờ phúc phận của cô nữa. Cháu ước gì sau này có cuộc sống vui vẻ bên chồng và con. Từ trước đến giờ cháu vẫn chưa có được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn như bao người. Người cháu từng gọi là ba mẹ lại không phải người sinh ra cháu. Người cháu gọi là chồng thì bây giờ đã bên cạnh người khác, cháu cũng không biết giờ phải đi đâu về đâu. Cô Duyên đi tới bên cạnh ôm lấy tôi mà an ủi. Chuyện đã qua, cháu hãy ở đây với cô hiểu cảm giác khi người đầu óc tay gối phản bội mình như thế nào. Đừng buồn nữa, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Biết đâu sau này cháu sẽ gặp một người khác yêu thương cháu hơn và cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn. Dạ, cháu cảm ơn cô. Thôi, đừng nghĩ nữa, giờ cô với cháu làm chỗ này xong rồi vào ăn cơm nhé. Dạ. Cứ thế tôi vào cô Duyên cùng nhổ cỏ rồi tưới hoa. Mãi cũng tới trưa thì cô Duyên nói: thôi, cháu còn mệt, đi vào nhà rửa tay ăn cơm. Bao Nhung cũng nấu xong rồi đấy. Dạ, làm nãy giờ cháu khỏe re luôn. Tôi đi theo sau cô Duyên và rửa tay chân rồi đi tới bếp. Nhìn bàn ăn bác Nhung nấu trông thật hấp dẫn. Mà nhà chỉ có tôi cùng với cô Duyên với bác Nhung mà nấu nhiều món thế. Tôi mới hỏi: ôi, nhiều món quá cô ạ. Sao chỉ có ba người mà nấu nhiều món vậy cô? Chồng cô buổi trưa hay về ăn cơm với cô nên nấu thế này cũng không nhiều đâu. Cháu cứ ăn thoải mái, thừa còn hơn thiếu mà, đừng hại nhé. Cô Duyên vừa dứt lời xong, tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Tôi gật đầu chào. Cháu chào bác ạ. Người đàn ông lớn tuổi nhìn vợ mình hỏi: đây là ai vậy vợ? Cô Duyên đi tới bên cạnh khoác tay chồng mà trả lời: lúc sáng em lỡ đụng trúng cô bé này. Với cô bé này bữa cắm lãng hoa đó chồng. Giữa con bé không có ai ở đây, chồng cô bé cũng bỏ cô bé. Giờ em ở nhà buồn nên cho cô bé ở đây bùa bạn với em luôn, được không chồng? Ừ, nếu vợ muốn thì làm theo ý vợ, anh đâu có ý kiến gì đâu, anh hỏi vậy thôi. Dạ, cảm ơn chồng, giờ chồng vào rửa tay rồi ăn cơm nhé. Mà em nói ăn ở công ty đi, mà cứ về nhà làm gì cho mệt. Về ăn với vợ cho đỡ buồn, nhà có hai ông bà già mà để vợ ăn mình buồn thì sao? Làm tổng giám đốc một công ty lớn thì gái theo đầy chồng nhỉ. Chồng già rồi, ai mà thèm, với chồng chỉ có vợ là chồng thèm thôi. Thôi, vào trong, chứ nhà có khách, anh nói thế họ cười cho. Già rồi cứ vợ vợ chồng chồng, như con nít, nghe ngượng ngượng sao ấy chồng. Thì mình là vợ chồng thì gọi thế, chứ gọi thế nào, tuổi nào mà chẳng gọi vợ chồng được. Già hay trẻ, đi ra ngoài khi về nhà, chỉ là người chồng thôi. Em vào bàn ngồi đi, anh đi rửa tay rồi vào ăn cùng. Từ nãy giờ nhìn vợ chồng cô Duyên, tôi cảm thấy ghen tị. Vợ chồng già rồi mà cách nói chuyện rất trẻ. Tôi sờ cơm ra chén cho từng người. Nhà họ giàu mà cách cư xử của họ rất lì thiệp, không phân biệt đối xử như những gia đình khác. Nhìn cô Duyên, tôi nghĩ lại mẹ chồng tôi lúc trước, coi thử tôi không hợp với Mạnh Hùng. Cũng đúng thôi, tôi có nhà nghèo, không người thân, thì làm sao họ yêu thương tôi được. Thế rồi ba trai đi ra ngoài cũng bắt đầu ăn cơm. Dù mới quen nhưng vợ chồng cô Duyên cứ ép tôi ăn. Vì hôm giờ tôi ăn rất ít, nay được bữa ăn thịnh soạn nên ăn hơi nhiều. Ăn xong tôi rảnh rửa chén dọn dẹp cùng bác Nhung. Sau xuôi tôi lên ghế ngồi thì cô Duyên đi ra. Tôi liền hỏi: cô không ngủ chưa à? Cô ngủ giờ mà cháu vào ngủ trưa đi. Chiều cô với cháu đi siêu thị nhé. Chồng cô tối nay học không về sớm được nên chiều cô rảnh. Tôi nghe thấy thì gật đầu. Chiều tôi cũng phải mua thêm ít đồ cần thiết. Tôi đứng dậy chào cô Duyên rồi vào phòng ngủ. Vì có chút hơi mệt nên nằm xuống, tôi nhắm mắt lại để ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn về phía điện thoại, tôi thấy số hiện trên màn hình là của Mạnh Hùng. Đến bây giờ anh mới gọi cho tôi sao? Nhưng hiện giờ tôi không muốn nghe những gì anh nói. Tôi bấm tắt thì anh gọi lại, làm điện thoại đổ chuông liên hồi. Tức giận tôi bấm nghe. Chuyện gì? Anh nói mau đi. Em đang ở đâu? Tại sao không về nhà? Đồ đạc em lại đâu hết? Em bỏ đi thật hả Thu Hà? Tôi cười khẩy. Anh nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó? Tại sao tôi lại phải ở đó? Nhà đó cũng không phải là của tôi, thì tôi ở lại làm gì? Hay anh muốn sát nhân tìm về để tôi chứng kiến? Tôi không biết tôi làm sai điều gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Bản tính trang hoa thấm vào máu anh rồi. Anh không những mẻo mỡ ở ngoài mà còn ở cả công ty nữa. Hai người lôi kéo nhau thì thỏi người vợ như tôi cảm thấy thế nào? Anh biết tôi đi về Bình Định, nhưng anh đâu quan tâm tôi về đó làm gì. Anh chỉ gọi cho tôi một cuộc. Anh nghĩ anh xứng đáng làm chồng tôi không? Mà thật ra Tôi với anh cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ anh với tôi không có giấy tờ gì đảm bảo chúng ta là vợ chồng có hôn thú trên mặt pháp luật. Tôi cứ nghĩ anh yêu tôi là thật, bởi vì cuộc đời tôi chỉ sống trong đau khổ nên tôi cũng quen rồi. Bây giờ tôi với anh không còn gì để nói. Anh yêu ai, anh qua lại với ai thì kệ anh. Tôi bây giờ coi như không quen biết anh. Thu Hà, em đang ở đâu? Em cứ về nhà sống đi. Anh biết anh sai, anh có nỗi khổ nên em đừng trách anh được không? Anh nghĩ sao mà nói những lời như vậy? Anh biết sai mà lúc sáng anh đã làm gì anh biết không? Anh mà kệ tôi bỏ đi cơ mà. Bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh nói và cũng không muốn gặp anh trong lúc này. Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận đi. Chào anh. Thu Hà, hãy nói cho anh biết bây giờ em... Tôi không muốn nghe nên tắt máy. Tôi sợ anh gọi lại nữa nên tôi tắt nguồn luôn, rồi đặt điện thoại bên cạnh. Cứ thế nước mắt tôi lại rơi. Tôi phụ lòng nước mắt, nếu nghĩ tới thì tôi sẽ đau lòng hơn. Tôi đã quyết tâm thì tôi sẽ không nghĩ tới nữa. Nằm một lát thì tôi nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi đứng dậy bước ra thì cô Duyên đang đứng trước. Tôi hỏi: Giờ đi hả cô? Ừ, đi sớm cháu hả, cô mua nhiều đồ lắm. Dạ, vậy cô chờ cháu chút nhé, cháu vào thay đồ hả? Ừ, cháu thay đi, cô ra ngoài chờ, với chờ cậu Kiên tới chở đi nữa. Tôi bước vào mở vali lấy bộ đồ, rồi nhanh chóng mở vào, bước ra ngoài, thì thấy tài xế của cô Duyên đã tới. Nên tôi cũng đi thở nhanh từ chỗ cô Duyên rồi lên xe. Tới siêu thị, bước vào, cô Duyên dẫn tôi vào shop quần áo. Tôi cũng tưởng bán quần áo nên có chút gu thẩm mỹ, tôi lựa mấy bộ váy cho cô Duyên. Đợi cô thử, tôi cũng ngắm nghía mấy bộ váy ở bên. Tôi ướm thử thì cô Duyên từ trong bước ra. Cháu thích bộ nào thì công nhân viên lấy cho, cô mua tặng cháu nhé. Tôi vội đặt đồ vào giá treo rồi cười. Dạ cháu ngắm thôi, chứ cháu không mua đâu hả? Cứ mua đi, mày là phụ nữ thì phải sửa soạn cho bản thân. Cháu cứ ăn mặc luộm thuộm là chồng sẽ mau chán. Mình làm đẹp cho bản thân mình, sau này họ sẽ tiếc nuối. Nghe cô đi, cô đã từng nên cô hiểu. Cô mua được nên cháu cứ lựa đi, xem như món quà cô dành cho cháu. Nói xong, cô Duyên quay qua bảo nhân viên gói mấy bộ váy tôi vừa ngắm xong. Cô cũng mua quần áo xong rồi, tôi cùng với cô rời khỏi siêu thị. Cô Duyên gọi tài xế dừng lại chỗ salon tóc. Tôi vội nói: Cô làm tóc ạ? Vậy cháu ở ngoài chờ cô nhé. Cô Duyên kéo tay tôi bước vào cùng mà không nói thêm gì. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì cô Duyên lên tiếng: Cô làm tóc thì cháu cũng làm đi, cho trẻ ra. Tôi xua tay: Thôi cô ạ, cháu không làm đâu. Muốn đẹp trong mắt đàn ông thì phải làm đẹp, cháu cứ nghe cô. Cô Duyên không cho tôi nói thêm mà nói với nhân viên: Thấy tôi hợp kiểu nào thì làm kiểu đấy cho tôi. Tôi thấy thế im lặng làm theo cô. Nhìn trong gương tôi mới cảm thấy tự ti. Nhìn tôi không khác gì có đan mày, bảo sao mạnh hùng không chán. Mà nhân dịp này tôi cũng muốn lộ xác và sẽ cứng rắn hơn. Tôi đang ngồi im lặng thì nghe thấy giọng nói xưa quen ở phía sau tôi ngồi. Tôi liếc nhìn trong gương thì thấy gương mặt vô cùng quen thuộc mà tôi chỉ mới gặp cách đây không lâu. Người đã làm cho tôi đau đớn khôn nguôi khi phải chứng kiến và lựa chọn rời xa chồng mình. Người đó không ai khác là Phương Anh, thư ký của Mạnh Hùng. Gặp cô ta ở đây làm cho tôi lại cuộn cuộn tức giận. Nhưng bây giờ đang ở tiệm nên tôi không thể làm gì. Với lại tôi đang đi cùng cô Duyên nữa thì không thể vì có hiểm khích với cô ta mà làm mất mặt cô Duyên được. Dù sao đây cũng là chỗ quen biết của cô. Vì tôi đang đeo khẩu trang nên Phương Anh không nhận ra tôi. Tôi ngồi im quan sát mọi hành động của chị ta. Giọng điệu của chị ta on end dẻo quẹo làm tôi nghe mà nổi cả gai ốc. Còn đàn ông họ nghe thì thấy dịu dàng đáng yêu, bảo sao Mại Hùng lại chán tôi nhanh đến thế. Chị ta nói với nhân viên của tiệm tối nay đi dự tiệc, thì tôi nghĩ chắc đi với Mạnh Hùng đây mà. Nhân viên cắt tóc cho tôi xong thì tôi nhìn qua thấy cô Duyên cũng làm xong. Còn chị ta đang tự cao tự đại nói chuyện về mình như kiểu mình rất giỏi, rất hiểu biết, làm tôi thành ngứa tai, chỉ muốn xé xác chị ta ngay lúc này. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu đánh thì đau tay mình chứ chẳng làm gì được cô ta. Đang mải nghĩ thì cô Duyên nói: Ôi dễ thương quá, cô nói rồi mà, phải biết làm đẹp và chăm sóc bản thân mình. Cháu bình thường đã xinh, nhưng cứ giản dị thế kia thì không làm mình đẹp được. Mà sao khuôn mặt cháu lạ vậy? Có chuyện gì sao? Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mà liếc về phía chị ta, thì nghe cô Duyên nói, tôi giật mình trả lời. Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu không sao hả? Sao mà cứ ngắm cô gái kia, cháu thích kiểu tóc đó hả? Tôi lắc đầu mà nói nhỏ vào tai cô Duyên. Chị ta là người phá vỡ hạnh phúc của cháu, trùng hợp sao giờ chị ta ở đây? Cô Duyên liếc nhìn phía cô gái đó rồi quay sang trả lời. Cô ta nhìn xấu hơn cháu, chồng cháu cu mạn thật, có cần cô giúp gì không? Tôi nói nhỏ, thôi cô hạ, mình làm ẩm ở đây thì mất mặt thôi. Cô không thấy nãy giờ chị ta nói chuyện ngọt như mía lùi, mình mà nói hay làm gì thì chị ta lại được nước làm tới đó hả? Với lại đang ở tiệm của người ta, họ còn làm ăn nữa nên mình không nên làm thế. Vậy thôi, cháu hiển quá nên người ta làm tới đấy. Giờ cô không nhường nhịn như lúc xưa nữa. Phụ nữ thì phải mạnh mẽ thì mới giữ được hạnh phúc của mình. Cô thấy cháu buồn ra mặt luôn đấy. Cháu còn yêu chồng nhiều lắm phải không? Dạ, nhưng giờ cháu không thể níu kéo được hả? Thôi, chúng ta đi về thôi cô. Ừ, để cô tính tiền. Cháu trả cho hả, cháu có tiền mà. Cô Duyên xua tay. Thôi, để đó mà dùng, cô không thiếu tiền. Chồng cô bắt cô xài đây này. Nói xong, cô Duyên đưa tiền cho nhân viên rồi đứng lên, thì chủ tiệm đi ra hỏi. Chị khi nào ghé tiếp nhé? Chị làm tóc này đẹp quá, nhìn trẻ ra. Cô Duyên nói to. Chồng mình kiếm ra tiền thì mình phải làm đẹp để chồng ngắm chứ em. Không mấy con chả xanh cấp cao làm cùng công ty về vãn chồng mình mất em à. Mà bọn chả xanh thì cứ cái kiểu đẹp hay không đẹp thì thấy người có tiền có quyền là mồi chai, kể cả họ đã có vợ rồi đó em ạ. Chẳng những vậy, bọn nó còn lộng hành như kiểu mình là chính thất ấy, nên mình phải đẹp để bọn nó không có cơ hội là vào mắt của chồng chị. Mà không hiểu sao trai tân ở ngoài thì đầy mà bọn nó cứ thích phá hoại gia đình người khác nhỉ. Bà chủ tiệm tóc lên tiếng. Chị nói rất đúng, phụ nữ phải sửa soạn, chứ bây giờ con giáp thứ 13 nó không biết nhục đâu. Mà em kể chị nghe, mấy hôm trước có một cô gái làm ở công ty kia về vãn rồi cả bổ với sếp, xong đường đưa đến đây làm tóc. Đang ngồi làm thì vợ người sếp đó đến đây đánh ghen, còn bồ cứ ngồi chơi chơi cái mặt ra đó. Còn ông sếp thì sợ vợ mình đánh bồ nên ôm chặt con bồ để che đó chị. Đúng là đàn ông chị nhỉ, vợ thì không bao giờ đưa đi làm mà chỉ đưa bồ đi, xong vợ đi đánh ghen thì che chở cho bồ. Em thấy mà tức. Ông đó đúng là loại đàn ông không ra gì. Mà con bồ thấy ông đó bênh thì mặt cứ vênh vênh thách thức, chứ gặp em mà là bà vợ, em đạp cho một phát bay luôn ấy. Thả đẹp hơn bà vợ thì bà vợ đỡ tức, đằng này mà toàn sửa như BD lô tô hàng thái ý. Ừ, mà con chả xanh lúc nào chẳng vết mặt mình tài giỏi, cô được chồng người khác thì nghĩ mình xinh đẹp hơn người, chứ có bao giờ nghĩ mình là hạng không ra gì đâu. Mà nói chuyện vậy nha em, lần sau chị lại ghé mình nói chuyện tiếp. Chỉ biết không chừng mấy con mặt dài cướp chồng người khác đang ở xung quanh mình nghe, rồi lại nổi điên lên cắn như chó dại thì khổ. Em nên cẩn thận nghe không? Chị biết chăm sóc làm đẹp, bản thân lại mạnh mẽ hung dữ thì ai mà cướp chồng của chị được? Cô Duyên khẽ cười nói. Sự chị không mạnh mẽ như bây giờ đâu. Chị cũng cam chịu và nhẫn nhịn chồng, nhưng chồng chị cũng như bao người đàn ông khác cũng là người đàn ông trang hoa. Thế vợ im lặng thì lại cả làm tới đội bồ lên đầu mà về hải hạ vợ. Chị vì không thể chịu đựng và chấp nhận được nữa nên chị đã phủ dậy trở thành người mạnh mẽ như giờ. Nghĩ lại lúc xưa, chị lại thấy tức mấy con chả xanh. Thôi chào em, chị về nghe, hôm nào chị lại tới nhé. Dạ em chào chị, em cảm ơn chị nhé. Cô Duyên lướt qua Phương Anh thì nhếch môi cười, còn Phương Anh thì mặt đỏ gay sởm lại, ngồi im không nói gì. Cô ta nãy giờ chẳng nghe câu chuyện nên có tẩn giật mình đây mà. Tôi từ nãy giờ nghe cô Duyên nói mà buồn cười, không nghĩ cô Duyên lại nói xéo Phương Anh thế. Từ lúc nghe cô Duyên khuyên thì tôi cũng đã cứng rắn hơn rồi. Chuyện của tôi và Mạnh Hùng sẽ phải gặp nhau để nói chuyện cho ra nhẽ, chứ cứ im lặng như này tôi lại khó chịu vô cùng. Nếu thật sự chia tay nhau thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, vì tôi còn nợ anh. Lúc trước yêu nhau anh nói xóa bỏ số nợ đó, Còn bây giờ anh không còn yêu tôi nữa, mặc dù anh không đòi số tiền đó và cũng sẽ không lấy, nhưng tôi vẫn kiếm đủ số tiền đó trả cho anh ta. Dù vẫn còn rất yêu anh, nhưng tôi cũng rất giận anh đã đối xử với tôi như thế, nên tôi muốn trả anh số nợ đó để không phải vì nó mà dây dưa nữa. Trở về nhà cô Duyên cũng hơn 6 giờ, nên cô Duyên kêu tôi vào phòng tắm rồi ra ăn cơm. Tôi bước vào phòng nhìn mình trong gương thì ngạc nhiên thật sự. Tôi bây giờ nhìn xinh và trẻ hơn lúc chưa làm tóc nhiều. Nghĩ lại lời cô Duyên nói thì có phải do tôi không mặc đẹp, không biết chăm sóc bản thân và làm đẹp nên anh mới chán tôi hay không? Tôi quay qua nhìn những bộ váy trên bàn được cô Duyên mua. Tôi thở dài rồi đi tới vali lấy bộ đồ bước vào nhà tắm. Xong xuôi tôi xả đồ rồi treo lên dọn dẹp trong phòng ngăn nắp. Rồi tôi bước ra ngoài đã thấy cô Duyên cùng với Bang Nhung đang đứng ở bếp. Tôi đi tới hỏi. Cô đang làm gì đó hả? Để cháu phụ với hả? Cô làm ít đồ để lát chồng cô đi học về mệt, có món vợ làm thì sẽ ăn đó mà. Ngồi xuống ăn cơm luôn đi cháu. Dạ, để cháu phụ Bang Nhung đem ra. Bang Nhung lên tiếng. Thôi ngồi xuống đi, bác dọn ra rồi đây. Mặc dù Bang Nhung nói vậy nhưng tôi cũng đứng lên dọn bát đũa ra. Cả ba ăn cơm cùng nhau xong xuôi thì tôi nghĩ ở lại đây cũng không được, vì bây giờ tôi cũng khỏe rồi, nên tôi quay sang nói. Cô ơi, cô cho cháu ở lại tối nay, ngày mai cháu ra ngoài thuê trọ ở hạ. Cháu cứ ở đây đi, giữa nhà chỉ có mình cô và Bác Nhung, cũng buồn lắm. Cô coi cháu như con gái nên cháu cứ ở đây cho vui cửa vui nhà, đừng ngại. Tôi vội từ chối. Dạ thôi hạ, cháu ra ngoài còn kiếm việc làm, rẻ dụ tiền để có một việc cháu cần làm hạ. Chuyện gì vậy, có thể cho cô biết được không? Cô có thể giúp cháu. Dạ, chuyện riêng của cháu thôi. Chuyện gì cháu cô nói, biết đâu cô giúp được thì sao? Nói đi đừng ngại. Tôi ấp úng trả lời. Cháu ra ngoài kiếm việc làm để có tiền trả cho anh ta hạ. Cháu không muốn mắc nợ anh ta vì 100 triệu mà cháu phải lấy anh ta. Nhưng sau khi lấy thì cả hai có tình cảm với nhau nên anh ta đã không lấy nữa. Nhưng giờ bọn cháu không là gì nên cháu muốn kiếm tiền để trả hạ. Cô Duyên ngạc nhiên thốt lên. Sao cơ? Cháu vì nợ 100 triệu mà đồng ý làm vợ của anh ta. Vậy chẳng phải là cô vợ 100 triệu sao? Nếu vậy cô sẽ cho cháu mượn để trả cho anh ta được không? Dạ thôi hạ, cháu đi làm rồi để dành tiền trả cũng được hạ. Chứ nợ anh ta dù giờ nợ cô cũng vậy thôi. Cháu cảm ơn lòng tốt của cô nhé. Vậy cháu ở đây rồi đi tìm việc cũng được mà. Dạ thôi hạ, cháu đi tìm việc cũng chỉ là bán hàng thôi, chứ cháu không có bảng gốc nên không thể xin việc ở công ty. Mà bán hàng thì làm theo ca, rửa rớt đi về cũng không sớm được, nên cháu sợ bất tiện phải làm ảnh hưởng tới cô thông cảm hạ. Cô Duyên thở dài. Thôi được rồi, để cô hỏi dùm cho cháu nhé. Cô có bảo bạn bán mỹ phẩm đang tuyển nhân viên bán hàng, cháu đến đó làm xem sao nhé. Tôi nghe vậy thì vui mừng. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều hạ. Nói chuyện một lúc thì tôi xin phép cô Duyên vào phòng nghỉ sớm. Bước vào nằm nghỉ một lát thì lại nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra ngoài mở cửa thì lại thấy cô Duyên. Tôi vội hỏi. Dạ, cô có việc gì không ạ? Cô Duyên bước vào bên trong, đi tới ghế ngồi. Tôi cũng đi theo phía sau, ngồi xuống. Thấy trên tay cô là một cục tiền. Tôi vội hỏi. Dạ, cô có chuyện gì nói với cháu ạ? Cô Duyên để cục tiền qua bên cạnh tôi rồi nói. Cô suy nghĩ lại thì cháu nên cầm tiền trả cho cậu ta đi. Cháu đã muốn dứt khoát với cậu ta cơ mà. 100 triệu thì cũng không thể kiếm nhanh được đâu cháu hả? Cô với cháu mới quen mà cô cho cháu mượn thế này cũng không hay. Vì số tiền này đối với mọi người hay với cháu là nhiều, nhưng đối với cô chỉ là một số nhỏ thôi. Cháu cứ cầm lấy rồi đi làm trả bớt cho cô. Cô không cần gấp đâu. Nếu cháu ngại thì hãy coi cô là mẹ nuôi được không? Cô đã từng có đứa con gái tổng tuổi cháu, nên cô rất quý cháu, coi cháu như là con cô vậy. Mà con khó khăn thì mẹ giúp, nên cháu hãy nhận đi. Tôi nghe cô Duyên nói cũng đúng. Tôi muốn dứt khoát với Mạnh Hùng thì nên trả dứt điểm số tiền đó càng sớm càng tốt. Dù hơi ngại vì tôi với cô Duyên chỉ là mới quen biết, mà tại sao lại tốt với tôi như vậy? Không còn cách nào, tôi gật đầu đồng ý mà nói. Cháu cảm ơn cô, vậy cô viết giấy nợ cho cháu đi hả? Cô tin tưởng cháu nên không cần đâu, vì cô cũng từng trải nên cô hiểu. Vậy cháu nghỉ ngơi đi, cô ra ngoài đây, chồng cô về rồi. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ, cô nghỉ ngơi đi nhé. Mà tôi chợt nhớ, tôi chỉ nợ Mạnh Hùng 90 triệu thôi. Tôi lật đật nói, cô ơi, cháu chỉ mượn 90 triệu của anh ta. À, 10 triệu cháu trả anh ta rồi ạ. Cô Duyên trả lời, cứ đưa cậu ta đủ 100 triệu, coi như trả lãi đi. Nếu cần thêm, cô đưa thêm, mình phải giữ giá, cháu nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu cảm ơn nhé, chúc cô ngủ ngon. Ừ, cháu cũng ngủ ngon nhé. Cô Duyên đứng lên rời đi, tôi cầm lấy củ tiền trên bàn suy nghĩ. Thế là bây giờ tôi đã có số tiền trả cho Mạnh Hùng rồi. Vì số tiền này mà tôi phải là vợ của anh ta, để rồi nhớ lại sự tổn thương hết lần này đến lần khác. Tôi đi tới gọi điện thoại cho anh, thì người bắt máy không phải là Mạnh Hùng, mà lại là Thúy Hằng. Chị sao giờ này còn không về nhà? Chị làm dâu mà nay nhà có tiệc, chị không về thì chị có xứng làm dâu không? Tôi bất ngờ khi Thúy Hằng là người nghe máy. Vậy Mạnh Hùng không đi cùng với Phương Anh sao? Nhưng nghe Thúy Hằng nói nhà có tiệc, có lẽ chị ta tới nhà Mạnh Hùng dự tiệc hay sao? Này, sao chị không trả lời? Tôi giật mình khi Thúy Hằng hỏi trong điện thoại. Tôi trả lời, chị bệnh nên không về được. Mà sao điện thoại anh Mạnh Hùng mà em lại nghe vậy? Tôi vừa mới điện thoại có việc, giờ anh tôi bận rồi, không nghe máy được đâu. Đưa điện thoại cho anh Mạnh Hùng giúp, chị có chuyện cần hỏi. Tôi vừa dứt lời thì Thúy Hằng đã tắt máy. Cô ta thật vô lý, cố tình làm tôi hiểu nhầm đây mà. Tôi thở dài rồi để điện thoại lên bàn. Giờ có gọi lại thì cũng không gặp được Mạnh Hùng, vì vậy mai tôi sẽ gọi cho anh ta. Tôi đi tới giường nằm xuống rồi bắt đầu ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, do ngủ ở một ngôi nhà lạ nên tôi khó ngủ, dần mình tỉnh giấc biết bao nhiêu lần, nên giờ người tôi có chút uể oải. Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ treo tường thì giờ mới 5 giờ sáng. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, cho gia đình cô Duyên đang còn ngủ. Tôi đi ra trước mở cửa rồi đến bên xích đu gần ấy. Ngồi được một lát tôi thấy chán quá, bèn đi tới vỏi nước gần đó rồi mở vỏi tưới cây. Đang tưới thì nghe tiếng gọi đằng sau. Tôi quay lại thấy bác Nhung đang đi ra. Tôi cười, bác dậy rồi à? Ừ, cháu dậy sớm thế, sao giờ này ra tưới hoa rồi? Cháu ngủ nữa cũng không được hả? Chắc chưa quen nhà nên thế đó bác. Ừ, vậy thôi vào nhà đi, bà đi siêu thị mua đồ đã. Đi sớm lựa cho tươi. Tôi nghe vậy thì nói, cho cháu đi với ạ, chứ một mình cháu ở nhà buồn quá đi. Vậy vào thay đồ đi. Tôi đi thật nhanh vào phòng, thay bộ quần áo, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng bác Nhung đi siêu thị. Nhìn mấy món ăn thì tôi nhớ đến Mạnh Hùng. Anh rất thích những món này nên tôi thử nấu cho anh ăn. Đang đi thì tôi thấy anh Dũng đang bước vào. Tôi hơi bất ngờ vì khi ở nhà anh toàn thấy bác Mai đi, mà bây giờ anh đi thì lạ thật. Tôi lên tiếng hỏi, anh Dũng. Nghe tiếng tôi gọi thì anh Dũng dừng lại ngó xung quanh, thấy tôi thì anh bất ngờ. Sau đó anh tiến tới chỗ tôi mà hỏi, xem lại ở đây, chuyện vợ chồng sao rồi, nói chuyện với nhau chưa? Từ hôm qua công ty tới giờ thì em chưa gặp Mạnh Hùng lần nào. Anh Hùng chỉ gọi một lần lúc chiều qua, mà chắc bọn em cũng kết thúc thôi. Thà anh Hùng nói cho em biết vì sao lại làm thế, để em biết mình còn được tôn trọng. Đằng này anh Hùng im lặng, không một lời giải thích, thì em nghĩ đối với anh Hùng không là gì cả, nên em cũng tôn trọng suy nghĩ đó, không muốn làm phiền anh Hùng. Thế nay sao anh lại đi siêu thị thế? Bao mai đâu mà anh đi? Mẹ anh bận đi công việc nên kêu anh ra mua ít đồ đó mà. Nay cũng nghỉ làm nên anh đi. Dạ, anh cho em gửi lời xin lỗi để bác Mai vì em nghỉ đột xuất nhé. Không sao, mẹ anh hiểu mà. Thế giờ em đang ở đâu? Mà nhìn em khác quá, nếu em không lên tiếng hỏi thì anh nhận không ra luôn đấy. Dạ, em đang ở nhà một cô em quen ạ. Cô cũng tốt lắm. Thế giờ em định làm gì? Dù có hiểu nhầm hay gì thì em và Hùng cũng nên nói chuyện rõ ràng với nhau chứ. Dạ, em biết rồi anh. Em cũng định lát nữa gọi điện hay gặp anh Hùng nói chuyện hả? Thôi, anh đi mua đồ đi. Em về đây, bác của nhà đang chờ em. Ừ, có gì thì gọi cho anh giúp cho nhé. Thôi, em đi đi. Dạ, chào anh. Tôi chào anh Dũng rồi nhanh chóng đi tới chỗ bác Nhung đang chở tôi, rồi tôi cùng bác trở về nhà. Khi về đến nhà thì thấy vợ chồng cô Duyên đang ngồi ở phòng khách. Cô dậy rồi ạ? Cô mỉm cười. Ừ, cháu đi chợ của bác Nhung à? Cô cứ tưởng Hù ở trong nên cô không gọi. Dạ, cháu dậy sớm, thấy bác Nhung đi chợ nên cháu xin theo luôn. Dạ, cô phải bác ngồi đây nhé, cháu vào phụ bác Nhung nấu đồ ăn sáng ạ. Để bác Nhung nấu cũng được mà, cháu cứ ngồi nghỉ đi. Dạ, không sao đâu ạ, cháu phiền cô lắm rồi. Vậy thôi, cháu xuống phụ đi. Tôi bước xuống bếp phụ với bác Nhung. Vợ chồng cô Duyên ăn sáng ở nhà chứ không đi ăn ngoài như những nhà khác, nên buổi sáng bác Nhung đều nấu đồ ăn sáng. Nấu xong thì hai vợ chồng cô Duyên cùng nhau ăn sáng. Tôi đợi vợ chồng cô ăn xong thì dọn dẹp rồi bước vào phòng, lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hùng. Thì sau một hồi chuông cũng nghe tiếng anh bắt máy. Tôi vội nói, anh rảnh không, tôi có chuyện muốn nói, hẹn anh ở quán cà phê Bụi Phố nhé. Sao em không về nhà đi, về đó chúng ta nói chuyện được không? Không, tôi sẽ không về nhà, tôi chỉ gặp anh một lát nói chuyện thôi, giờ tôi tới chở anh. Tôi không để Mạnh Hùng nói thêm mà tắt máy luôn. Tôi đi tới lấy tiền mà cô Duyên đưa cho tôi lúc tối, bỏ vào túi rồi bước ra ngoài, nhưng không thấy cô Duyên đâu. Tôi đi tới cửa phòng gõ cửa thì cô mở cửa ra. Tôi vội nói, cô ơi, cháu đi gặp anh ta nhé. Cháu đi bây giờ à? Có cần cô gọi cậu Kiên đưa đi không? Dạ thôi, tự cháu đi cũng được ạ, phiền tài xế cô lắm ạ. Không sao, để cậu Kiên lái xe chở đi, cậu ấy đang ở ngoài đấy, nhờ cậu ấy chở đi, lát rồi về, chứ không đi một mình gặp cậu ta lại không cho cháu về đây. Tôi nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Tôi bước ra ngoài cổng thì thấy tài xế của cô Duyên. Tôi gật đầu chào rồi bước vào xe. Tôi lên tiếng, anh đưa em từ quán cà phê Bụi Phố đường Quang Trung nhé. Lát sau tôi từ quán cà phê bước vào trong, tôi chọn một góc ở cuối quán ngồi xuống. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ. Tôi gọi hẹn Mạnh Hùng giờ này vì biết hôm nay anh được nghỉ. Ngồi chờ tầm 15 phút thì tôi thấy bóng dáng Mạnh Hùng bước vào quán. Anh đưa mắt nhìn xung quanh quán và giữ lại khi thấy tôi, rồi anh cũng nhanh chóng đi lại. Mạnh Hùng kéo ghế xuống nhìn tôi. Trong ánh mắt anh lúc này tôi như thấy được tia ngạc nhiên anh lên. Cô đúng thôi, mới ngày hôm qua thôi mà tôi bây giờ đã rơi khác. Không là cô vợ ăn mặc giản dị, tóc thì để dài và lòa xòa nhìn lụa thuộm quê mùa. Còn bây giờ thì tôi mặc váy với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Tôi lên tiếng, anh uống gì thì gọi đi. Anh không uống, nhìn em bây giờ khác quá Thu Hà, cứ như không phải là em vậy. Hiện giờ em đang ở đâu, nói anh biết được chứ. Tôi phải khác chứ, nhưng so với anh thì tôi không khác nhiều đâu. Tôi chỉ khác về cách ăn mặc và vẻ ngoài thôi, chứ không thay lòng thay người như anh. Mà anh quan tâm tôi ở đâu làm gì, đi mà quan tâm cô thư ký của anh ấy. Còn tôi và anh bây giờ không còn liên quan nữa. Sao em lại nói như mình là người dưng vậy Thu Hà? Em không muốn anh giải thích gì sao? Giải thích? Em muốn giải thích gì? Chúng ta có gì cần giải thích sao? Nếu cần giải thích thì anh đã giải thích từ hôm qua rồi, chứ không đợi đến ngày hôm nay tôi gọi hẹn gặp anh mới nói anh muốn giải thích. Ngay từ đầu chúng ta bắt đầu chỉ bằng tờ giấy nợ, nên khi anh xé bỏ nó đi thì giữa chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ. Anh cũng chỉ coi tôi là con nợ của anh thôi, nên thích thì anh nói yêu, còn không thích thì anh buông bỏ đi với người khác. Chỉ có tôi là ảo tưởng tôi yêu anh thật lòng thì anh cũng sẽ yêu tôi như vậy. Nhưng tôi đã nhầm, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến mọi việc ngày hôm qua thì tôi đã tỉnh hộ và sáng mắt rồi. Bây giờ tôi với anh chỉ là người dưng không hơn không kém, và có chăng chỉ còn một chuyện liên quan mà tôi muốn nói với anh ngay đây. Tôi cầm lấy tủ sách, lấy tiền ra và đưa lên bàn để về phía Mạnh Hùng. Đây là gì vậy Thu Hà? Tôi bình tĩnh đáp, số tiền tôi nợ anh, bây giờ tôi trả anh cầm lấy đi. Khuôn mặt Mạnh Hùng sởm lại, nhìn số tiền trên bàn rồi nhìn về phía Thu Hà nói, tại sao lại trả cho anh đã nói không lấy số tiền đó nữa rồi mà. Em lấy số tiền này ở đâu vậy Thu Hà? Có phải em lại vay ai không? Tôi lấy hay vay ai là quyền của tôi, miễn sao tôi có tiền trả cho anh là được. Còn chuyện chúng ta thì coi như chưa có gì đi, Coi như anh có lòng tốt giúp đỡ tôi lúc khó khăn, giờ tôi trả lại. Coi như chúng ta không còn nợ nần gì cả về phẩm chất và tình cảm. Coi như thời gian qua tôi mất phí hảo yêu để biết được yêu một người mà họ không yêu mình, phũ mình sẽ đau như thế nào. Và hơn hết là biết được người nghèo thì mãi mãi sẽ không bao giờ tương xứng với người giàu để không tơ tưởng đến. Tôi cũng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi. Thôi, tôi chào anh. Thu Hà, em hãy... Mạnh Hùng đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi thấy thế thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài, mà kệ tiếng gọi của Mạnh Hùng ở đằng sau. Thu Hà, đừng đi, đứng lại nghe anh nói. Tôi cứ thế đi thở nhanh về chỗ anh lái xe đang đứng đợi, mà kệ Mạnh Hùng gọi và đang đi về phía tôi. Tôi nhanh chóng bước vào xe rồi nói anh lái xe rời đi. Nhìn qua gương, tôi thấy khuôn mặt Mạnh Hùng có chút mệt mỏi. Thật sự tôi cũng muốn ngồi nghe anh giải thích, nhưng tôi sợ khi nghe anh nói thì mình lại hy vọng, lại mềm lòng mà tha thứ rồi bị tổn thương hơn. Tự nhiên nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi khóc vì buồn cho chính mình và khóc vì tôi và anh duyên phận chỉ đến đi được đến đây thôi. Lúc nãy nhìn ánh mắt của anh, tôi thấy dường như muốn nói lên điều gì đó, nhưng tôi sợ mình nhìn nhầm. Có lẽ tôi vì yêu anh còn tình cảm với anh nên mới thấy vậy, chứ anh yêu tôi thật lòng thì đã không làm tôi đau đến thế. Không muốn mình hy vọng hão huyền nên tôi không nghe anh nói nữa mà dứt khoát trả nợ cho xong. Giờ thì hai chúng tôi như hai người xa lạ. Dù đã dặn lòng phải kiên cường mạnh mẽ lên, nhưng khi gặp anh thì tôi lại trở nên yếu đuối. Chuyện gì về em, sao lại trốn chạy thanh niên kia? Tôi lao vội nước mắt vì đau lòng quá mà tôi quên rằng nãy giờ mình đang ngồi khóc trong xe. Tôi đáp, không có gì đâu hả. Anh tài xế thấy tôi nói vậy nên cũng không nói gì nữa. Tôi khẽ hít một hơi thở sâu để bình tĩnh lại, cũng là lúc về tới nhà cô Duyên. Tôi cảm ơn anh tài xế rồi bước vào trong, thấy cô Duyên đang đọc báo. Tôi bước tới bên cạnh cô. Cô Duyên thấy tôi thì hỏi, về rồi sao? Sao đi nhanh quá vậy? Hai đứa đã nói chuyện rõ ràng chưa? Cháu chỉ trả tiền rồi về, anh ấy không giải thích gì cả. Với lại cháu cũng không muốn nghe những gì anh ta nói nữa cô hả. Bây giờ cháu trả hết nợ cho anh ta rồi, như sao cháu vẫn thấy nặng nề và đau lòng quá. Dù tôi là người quyết định dứt khoát trả tiền để rời đi, mà sao tôi lại thấy đau đến thế này. Trái tim tôi như có hàng vạn mũi kim đâm vào, làm chảy máu âm ỉ. Nỗi đau đè nặng tâm can làm tôi thấy ngổn ngạt không thốt nên lời, cứ thế òa khóc trước mặt cô Duyên. Còn cô Duyên khi thấy tôi như thế thì im lặng ôm lấy vỗ về. Tại sao lúc tôi đau buồn nhất thì toàn người xa lạ ở bên cạnh an ủi tôi, còn người thân thì lại thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ tôi muốn có một bờ vai vững chắc để dựa dẫm vào cũng không được nữa rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ như con số không, không việc làm, không chốn dung thân và không người thân. Tôi cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong trái tim tôi như đã chết. Tôi thở dài lau nước mắt. Cháu xin lỗi vì đã khóc thế này, chỉ vì cháu muốn khóc để quên đi nỗi đau này, quên đi những bất hạnh mà cháu đã gặp. Tại sao hạnh phúc không hiểu cười với cháu mà lại quay lưng với cháu vậy cô? Thôi đi đi, khóc vậy được rồi cháu hả. Mình chỉ khóc cho người xứng đáng thôi, còn người không xứng đáng thì có rơi lệ thì họ cũng không trân trọng mình. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài nên hãy sống cho chính mình. Giờ mình không sống vì ai cả, phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, nên cháu hãy là chính cháu thì bản thân sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô Duyên vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông bên ngoài reo lên. Cô Duyên định đứng lên thì tôi lên tiếng, cô để cháu ra mở cửa cho hả? Ừ, không biết ai tới giờ này nữa. Tôi đứng lên bước ra ngoài đi tới cổng thì vẫn nghe tiếng chuông thì thấy hả? Ai mà bấm chuông liên hồi vậy không biết. Tôi mở cổng ra thì không khỏi ngạc nhiên. Người đã đứng trước mặt tôi đây không phải Nhật Hạ sao? Ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn sửng sốt của cô ta. Tôi vội hỏi, là chị à, chị tìm ai đấy? Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn Thu Hà mà thô lên, sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không được ở đây mà chị đến đây tìm ai? Tìm mẹ tôi, bà ấy đâu rồi? Mẹ chị là ai? Tên gì? Chị hỏi thế, ai mà biết được trả lời. Mẹ tôi làm ở đây, được chưa? Cô hỏi lắm vậy. Phải bác Nhung không? Ừ, bà ấy đâu rồi? Chị vào trong đi, bác Nhung ở trong nhà đấy. Nhật Hạ không nói gì mà đi thẳng vào bên trong để tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi đóng cửa lại rồi đi vào phía trong, đi tới chỗ cô Duyên ngồi. Cô Duyên thấy như không nói gì mà mặc kệ Nhật Hạ ngồi đó, làm tôi có hơi thắc mắc. Là sau bác Nhung bước ra, thấy Nhật Hạ thì kéo Nhật Hạ đi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt bác Nhung có chút khác lạ, tôi quay sang hỏi cô Duyên. Trái đất này tròn thật cô Hạ, cháu không nghĩ lại gặp Nhật Hạ ở đây. Cô Duyên nhíu mày hỏi, cháu quen biết với con bé đó à? Dạ, chơi cháu làm cùng với chị ta. Với chị ta cố tưởng quay lại với chồng cháu lúc cháu mới cưới nữa cơ. Cô Duyên không mấy ngạc nhiên mà nói, bao Nhung khổ vì có đứa con gái như thế, cô thấy thương nên mới nhận ở đây làm. Chứ con bé đó cứ 2 tháng lại tới đây để đòi tiền mẹ nó. Cô không hiểu sao bao Nhung hiền lành tốt tính mà lại có đứa con gái như vậy. Cả chuyện nó quen đàn ông có vợ thì cô cũng nghe bác Nhung nói. Cho dù đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng con bé đó vẫn chứng nào tật ấy, không thay đổi được. Cô người ngoài thấy mà còn chán sủng bác Nhung luôn. Có con gái như vậy thà không có thể hơn. Lớn từ tuổi này không lo phụ dưỡng ba mẹ mà lại làm khổ ba khổ mẹ. Dạ, đúng bác Nhung khổ thật cô hạ. Chị ta có mẹ yêu thương mà không biết hưởng. Chứ như cháu bây giờ muốn có ba mẹ yêu thương cũng không được. Cháu giờ chỉ muốn tìm được ba mẹ, nhưng lại không có thông tin gì để tìm cả. Cô Duyên hỏi, cô cũng đang tìm đứa con gái thất lạc. Lúc trước vì hoàn cảnh không có điều kiện đi tìm, đến khi có tiền muốn tìm thì lại không có thông tin vì họ đã chuyển đi. Tôi nghe thế thì hỏi, sao cô lại thất lạc con gái vậy ạ? Cô Duyên chuẩn bị nói thì bao Nhung khuôn mặt đỏ gay tức giận đi vào mà thở hổn hển. Tôi thấy vậy liền đưa cốc nước cho bao Nhung. Cô Duyên hỏi, chuyện gì mà chị tức giận thế kia? Con bé Nhật Hạ lại đòi tiền chị à? Ừ, sao số tôi khổ đến thế không biết. Chồng mất, ở vậy nuôi con mà lớn lên nó lại ăn chơi lêu lồng. Là mở quán nhậu mà không biết chơi bởi sao lừa tiền người ta. Giờ người ta đòi tiền không trả thì phải vào tù. Vậy giờ chị tính sao? Chị có làm được bao nhiêu là đưa cho nó hết? Chị phải nghĩ cho chị nữa chứ. Mẹ nào chẳng thương con, nhưng thương đúng chỗ, chứ không phải lúc nào nó đòi tiền thì chị cũng cho. Thế thì chẳng bao giờ nó thay đổi tốt hơn lên được. Với lại chị càng ngày càng lớn tuổi, phải giữ lại phòng khi ốm đau bệnh tật có cái mà dùng chứ. Chị phải để cho nó tự chịu trách nhiệm với chuyện mà nó gây ra thì nó mới sáng mắt ra được. Chứ chị lo cho nó cả đời được không? Với chắc gì chuyện như nó nói, trước giờ nó chuyên moi tiền của đàn ông có tiền có vợ, nên lời này chắc gặp ông có vợ dữ dằn nên vợ ông ta đòi thôi. Chứ nó dễ gì lừa được mấy ông đầu đẩy xạ đó. Không ông nào mà tự dưng đưa tiền cho không nó đâu. Nó cũng phải đánh đổi đấy. Chị bị mấy lần rồi, kệ nó đi, đừng dung túng cho nó nữa. Chị hãy cứng rắn vào. Thương con không phải là chiều theo ý của con mới gọi là thương đâu. Chị như vậy lại càng làm nó lầm đường lạc lối, không bao giờ thoát ra được, phải luôn cho mình là đúng. Bà Nhung gật đầu mà trả lời, tiền chị còn nợ em nên cũng chả có mà đưa cho nó. Nó mãi nó mới chịu đi. Cha chị xin nghỉ, chứ nó cứ từ đây phiền nhà em quá. Mà chị về quê rồi, chứ gửi tiền lên trả em sau được không? Chứ chị ở trên này khổ với nó quá. Tiền đó lúc nào có, chị trả cũng được, không sao đâu. Mà giờ về quê, chị định làm gì? Về quê chị tính sao? Em thông cảm giúp chị nhé. Cô Duyên nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý. Vậy thôi chị về đi, chứ giờ bản tính con gái chị khó mà thay đổi. Nếu như chuyện này nó nợ, để nó tính, chứ chị cứ thế khổ thôi à. Cảm ơn em, để chị vào nấu cơm nhé. Tôi thề thế lên tiếng. Bao Nhung nghỉ ngơi đi ạ, để cháu nấu giúp bác nhé. Chứ giờ tâm trạng bác thế này thì sao mà nấu được. Cô Duyên cũng nói vào, chị vào trong nghỉ đi, xếp đồ mai đi, để tôi gọi cậu Kiên đặt vé xe cho. Cảm ơn em, làm ở đây gặp được em tốt, chị vui lắm. Nhưng hoàn cảnh chị thế cũng không ở lại được nữa. Có trách thì chị phải tự trách mình chiều con quá, để bây giờ già rồi mà vẫn không được yên. Mình cũng dạy dỗ, nhưng ra đời nó hỏi theo người đời, mình không biết trước được chị ạ. Thôi, chị vào trong đi. Bao Nhung đi rồi, tôi quay sang nói với cô Duyên. Cô cứ ngồi đó đi, để hôm nay cháu nấu ăn cho nhé. Cháu nấu, đảm bảo cô với chồng cô ăn nhiều luôn. Cô Duyên mỉm cười. Vậy cô chờ để xem tay nghề nấu nướng của cháu thế nào nhé. Mà cháu khi xưa cũng làm giúp việc rồi phải không? Hay ở đây làm cho cô đi, cô trả tiền lương cho. Còn tiền nợ đó cứ để sau, được không? Giờ Bao Nhung về, một mình cô cũng buồn, cháu ở đây bỏ bạn với cô nhé. Tôi nghe thế cũng khó từ chối. Với lại cô Duyên cũng tốt, không khó tính. Tôi lại đang nợ tiền cô nữa nên gật đầu đồng ý. Sau rồi tôi bước xuống bếp, lấy đồ dọn dẹp lại, rồi bắt đầu nấu mấy món ăn. Tôi cũng không nấu cầu kỳ, mà chỉ nấu những món đơn giản tôi hay nấu cho chồng tôi ăn. Nhưng giờ thì không còn cơ hội nấu cho Mạnh Hùng nữa. Tôi thở dài rồi bắt đầu nấu ăn. Xong xuôi thì cũng đi trưa. Tôi đi lên trên, không thấy cô Duyên nữa thì bước vào phòng. Tôi đến bên giường hồi thẩm nghĩ. Số tôi gian nan, nhưng cũng may mắn khi gặp được một gia đình tốt như cô Duyên. Ưa gì bây giờ tôi có thể kiếm được ba mẹ ruột của tôi. Nếu gặp được họ, tôi muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi tôi. Nếu họ không bỏ rơi tôi thì bây giờ tôi đâu phải bơ vơ thế này. Khi gặp cô Duyên, tôi thấy có cảm giác rất gần gũi thân quen, cứ như tôi và cô đã biết nhau ấy. Mà thôi, không suy nghĩ nữa. Đột nhiên điện thoại tôi reo, tôi cầm lên thì thấy số lạ. Tôi bắt máy thì nghe giọng người phụ nữ. Chị có phải vợ của anh Mạnh Hùng không? Tôi nhíu mày hỏi. Xin hỏi chị là ai vậy ạ? Chị gọi có gì không? Phiền chị tới bệnh viện X được không? Bệnh nhân đang cấp cứu ở đây. Tôi thấy số vừa gọi gần đây nhất ở trong máy nên tôi gọi. Tôi nghe vậy thì bất ngờ hỏi. Anh ta làm sao mà lại ở viện vậy? Anh ta bị ngất xỉu nên được mọi người đưa vào. Phiền chị tới đây luôn nhé. Nói xong thì người đó tắt máy, làm tôi thấy lo lắng. Chẳng phải lúc sáng bình thường đây thôi mà sao giờ lại bị ngất? Dù gì tôi cũng từng là vợ anh ta, với lại tôi còn yêu anh ta nhiều lắm. Bây giờ không tới thì không được. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài, tiến tới phòng cô Duyên gõ cửa. Thấy cô Duyên mở cửa, tôi liền nói. Cô ăn cơm nhé, cháu đến bệnh viện đây ạ, chồng cháu đang nằm trong đó. Cô Duyên nghe thế thì hỏi. Lúc sáng mới gặp mà sao bây giờ lại nằm viện là sao? Không ăn cơm xong rồi hẵng đi. Dạ thôi hả, cháu đến xem anh ta sao đã hả. Dù gì chúng cháu cũng đã từng là vợ chồng, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Ừ, vậy đi xem cậu ta sao đi. Dạ cô. Tôi đi thở nhanh ra ngoài, ba chiếc taxi gần đấy rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi, tôi bước vào trong hỏi y tá phòng cấp cứu. Rồi đi đến thì đúng lúc bác sĩ đi ra, tôi vội hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân trong phòng này sao rồi ạ? Cô hỏi bệnh nhân nào, nãy giờ có mấy người vào? Dạ, người mà bị ngất xỉu mới được đưa vào đó ạ. Nãy cháu được một y tá gọi. À, cô vào phòng hồi sức đi, cậu ta bị ngất xỉu vì kiệt sức. Tôi nghe vậy thì yên tâm hơn. Tôi đi tới phòng hồi sức, mở cửa bước vào, thấy Mạnh Hùng đang nằm y ngủ. Tôi đi tới ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Mạnh Hùng để mệt mỏi, hai mắt thì thông quầng, không như lúc chúng tôi ở bên nhau. Tôi không biết anh xảy ra chuyện gì mà để nỗi kiệt sức mà ngất xỉu vậy, hay là do tôi trả tiền và rời xa anh. Nếu anh sợ tôi xa anh thì anh đã không lừa dối tôi rồi. Đang định đứng dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh ở bên cạnh reo. Sợ anh tỉnh dậy nên tôi cầm lấy để tắt, thì thấy số của Phương Anh. Hôm nay ngày nghỉ mà chị ta cũng gọi, làm tôi có chút tức giận. Nhưng rồi lại nghĩ, hai người đã quay lại với nhau nên mới gọi bất kể giờ nào thế này. Tôi không muốn nghe nên tắt máy thì chị ta gọi tiếp. Tôi sợ phiền nên bắt máy. Chưa kịp nói gì thì nghe tiếng Phương Anh vang lên. Sao anh lại không nghe máy? Anh muốn tránh mặt em đấy à? Anh đừng quên em đã giữ những tài liệu gì. Anh mà tránh mặt em thì những tài liệu này sẽ được gửi tới nơi mà anh không mong muốn ấy. Tôi nãy giờ im lặng nghe những lời của Phương Anh nói. Chị ta nói vậy chẳng phải là đang uy hiếp Mạnh Hùng sao? Nhưng giờ tôi lên tiếng thì sẽ lộ, nên tôi bấm tắt máy và giả vờ nhắn tin. Anh đang có chút việc không tiện nghe, gọi lại cho em sau. Nhắn xong, tôi tắt nguồn điện thoại. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu như anh quen với Phương Anh thì tại sao chị ta lại nói thế? Chị ta phải ngọt ngào, nũng nịu với anh mới phải chứ. Còn tài liệu chị ta nói là thế nào? Hay bí mật gì của công ty chị ta đang cầm nên mới uy hiếp anh? Vậy là tôi hiểu lầm anh sao? Nhưng chuyện tôi thấy anh với Phương Anh ở khách sạn đi ra là sao? Nếu anh không muốn thì tại sao anh lại ở cùng chị ta ở khách sạn làm gì? Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi quay ra hướng cửa nhìn thì thấy mẹ chồng tôi, Thúy Hằng, Mạnh Ninh và ba chồng tôi đang bước vào. Tôi vội đứng lên đi về phía họ. Con chào ba mẹ. Mẹ chồng tôi không nói gì mà bước vào trong. Chỉ ba chồng tôi lên tiếng. Mạnh Hùng sao rồi con? Hôm qua nó tới nhà dự tiệc, nó con mệt nên không tới được. Lúc đó ba thấy nó trông đã rất mệt mỏi rồi. Cũng vì lo chuyện công ty nó mới mệt mỏi vậy, mà ba không nghĩ lại đến mức phải nhập viện thế này. Tôi nghe vậy thì có chút bất ngờ. Công ty đã xảy ra chuyện gì mà ba chồng lại nói vậy? Tôi vì tò mò nên liền hỏi. Công ty có chuyện gì sao ba? Việc ở công ty chồng con không nói con biết ba ạ. Công ty có một dự án sắp tới làm gặp vấn đề mấy tuần nay rồi. Bên phía đối tác họ đang làm khó. Mạnh Hùng nó chạy lo suốt từ bữa giờ mà phía kia vẫn chưa chấp nhận. Ba cũng đang nhờ người đây. Thôi để ba xem Mạnh Hùng thế nào đã. Dạ. Nghe ba nói vậy thì tôi nhận ra mình đã hiểu nhầm anh. Anh vì lo chuyện công ty nên mới không về nhà. Nhưng sao anh lại giấu tôi? Ngay cả khi tôi tới công ty tìm, thấy anh và Phương Anh tay trong tay mà anh cũng vẫn không một lời giải thích để tôi càng hiểu nhầm hơn. Hay vì Phương Anh nắm giữ bí mật gì của công ty nên anh mới không thể nói ra và có thái độ đó với tôi. Vừa nghĩ, tôi vừa đi về phía giường Mạnh Hùng nằm thì thấy mẹ chồng tôi khóc lóc nhìn về phía tôi mà quát. Cô là vợ kiểu gì mà để con trai tôi phải nhập viện thế này hả? Tôi ấp úng trả lời. Dạ, con xin lỗi. Ông Thịnh lên tiếng. Bà vô lý vừa phải thôi. Con dâu nó có tự nhiên bắt thằng Hùng nhập viện đâu mà mang nó. Với đây là bệnh viện, không phải ở nhà mà bà muốn nói gì thì nói. Thằng Hùng lo việc công ty nên nó mới bị kiệt sức ngất xỉu nhập viện. Chứ vợ nó có làm nó ngất đâu mà bà bù lu bù loa lên vậy. Người ta cười cho. Thúy Hằng nghe vậy nói. Mẹ lo cho anh thôi mà ba. Giờ cho anh Hùng tỉnh đã hả? Mọi người im lặng được một lúc thì thấy Mạnh Hùng mở mắt ra. Anh ấy để vui mừng hỏi anh. Còn tôi đứng một bên im lặng nhìn về phía anh. Anh cũng nhìn về phía tôi, nhìn tôi tránh ánh mắt đó. Mọi người hỏi thăm một hồi thì cũng về. Còn mỗi Thúy Hằng ở lại. Tôi im lặng đi ra căng tin mua cháo cho anh. Đến lúc đem về phòng vẫn thấy Thúy Hằng ngồi đó. Tôi bê tới thì Thúy Hằng giành lấy. Để em đút anh Hùng ăn cũng được. Tôi nghe thấy có chút khó chịu vì biết Thúy Hằng cũng thích Mạnh Hùng nên tôi từ chối. Chị đút cho chồng chị được, em cứ ngồi đó đi. Mà Thúy Hằng có chút bực tức nhưng tôi mặc kệ. Tôi kéo ghế sát bên cạnh Mạnh Hùng. Dù rất giận nhưng có Thúy Hằng ở đây nên tôi tỏ ra như không có gì, từ từ đỡ anh dậy. Mạnh Hùng cũng im lặng làm theo tôi nói, nhưng tôi không nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi quay sang cầm tô cháo lên tay. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Mạnh Hùng nghe vậy. Để anh tự ăn. Tay chân thế kia sao tự ăn được. Để em đút ăn cho nhanh, uống thuốc còn nghỉ ngơi. Thúy Hằng đi tới hỏi. Em mệt lắm không? Để em đi hỏi bác sĩ xem có thuốc bổ cho anh không nhé. Mạnh Hùng nhìn về phía Thúy Hằng nói. Anh đỡ rồi, không sao đâu. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi mà. Dạ. Vậy thôi em về nhé, mai em tới. Ừ, em về đi. Thúy Hằng mặc dù rất muốn ở lại, nhưng từ nãy giờ anh Hùng không nói với Thúy Hằng một lời nào, nên Thúy Hằng đành đứng dậy rời đi. Thấy Thúy Hằng đi rồi, tôi mới đưa tô đặt lên bàn. Anh tự xúc ăn đi. Em đòi đút cho anh ăn mà. Lúc nãy có Thúy Hằng ở đây, tôi không muốn Thúy Hằng biết. Giờ đi rồi nên tôi không có nghĩa vụ phục vụ anh. Giờ anh khỏe rồi thì anh tự nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Tôi đứng dậy thì bàn tay Mạnh Hùng kéo xuống. Tôi giận lại mà nói: anh làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra đi. Thu Hà, anh xin lỗi. Xin lỗi? Anh sao lại xin lỗi tôi? Có thể tha thứ những gì anh gây ra à? Chuyện anh và Phương Anh, tôi đã thấy hai người ở khách sạn đi ra. Anh thử nghĩ xem tôi có thể tha thứ cho anh không? Mạnh Hùng thở dài rồi nói: không phải má thấy mà em nghĩ anh với Phương Anh vào nhà nghỉ. Sáng hôm đó anh đến gặp khách hàng, vì anh ta ở đấy cả đêm, anh chạy đôn chạy đáo để kiếm anh ta. Còn Phương Anh thì... Mạnh Hùng vừa nói tới đấy thì cánh cửa mở ra, làm anh giữ lại khi thấy Phương Anh đang bước vào. Tôi thấy thế thì quay qua nhìn Mạnh Hùng. Phương Anh đi tới cầm lấy tay Mạnh Hùng thì bị anh hớt ra. Cô ta ngượng ngùng nói: em bị sao vậy? Sao nhở viện mà không báo gì cho em hết vậy? Em lo cho anh làm đó. Mạnh Hùng khàn giọng: cô bớt diễn lại đi, cuộc chơi này kết thúc. Phương Anh giả vờ hỏi: anh nói gì em không hiểu, cuộc chơi kết thúc là sao anh? Có phải ý anh là anh nói sẽ bỏ Thu Hà đúng không? Mạnh Hùng cười gằn: cô đang tự ảo tưởng đấy, tại sao tôi phải bỏ Thu Hà trong khi tôi còn yêu cô ấy? Cô nghĩ tôi sẽ phải nghe theo ý muốn của cô vì tài liệu cô đang giữ trong tay sao? Cô lầm rồi đấy, cô không uy hiếp được tôi đâu. Cô đợi ra tòa đi, vì tôi sẽ kiện cô tội ăn cắp tài liệu công ty và uy hiếp tôi. Đừng tưởng mình thông minh và giỏi, cô còn non và xanh lắm. Giờ cô đi về đi, hẹn cô tại tòa. Phương Anh nghe vậy mà thoáng biến sắc, nhưng rồi vẫn tỏ ra không có gì mà nói. Mạnh Hùng, anh đang nói gì đấy? Sao lại vu khống và đuổi em về vậy? Cô hiểu tôi đang nói gì mà, đừng có vở phỉ nữa. Cô nghĩ qua mặt được tôi à? Chẳng qua là tôi thấy cô diễn sâu nên diễn lại để xem cô diễn tới đâu thôi. Chứ cô nghĩ tôi mở công ty ra để một con người xảo trá như cô có thể lừa học và hại tôi sao? Thôi, nói vậy đủ rồi. Cô hãy đi khỏi đây ngay và luôn cho khuôn mắt tôi. Và cô cũng thu dọn đồ rời khỏi công ty luôn đi. Đơn kiện tôi đã gửi lên tòa rồi, cô sẽ nhận được trong nay mai thôi. Phương Anh thấy Mạnh Hùng làm căng thế thì biết không thể uy hiếp được anh nữa, thì tỏ ra đáng thương, ngồi bệt xuống bên cạnh giường khóc lóc nói: em xin lỗi, anh bỏ qua cho em được không? Vì yêu anh nên em mới làm vậy. Với em đang cần một số tiền lớn, vì em cũng bị uy hiếp nên em mới làm thế. Anh tha lỗi cho em được không? Em còn con nhỏ ở nhà nữa. Tôi nãy giờ đứng nghe hết, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị ta có con rồi sao? Vậy mà còn tư tưởng ve vãn chồng tôi. Chỉ vì tiền mà chị ta có thể làm mọi thứ mà không nghĩ tới con của mình, bất chấp thủ đoạn thế. Thật đáng trách. Nhưng vì chị ta mà chúng tôi hiểu nhầm nhau. Tôi cứ im lặng để mặc cho Mạnh Hùng giải quyết. Nhìn mặt Mạnh Hùng không có chút thương cảm cho chị ta. Cô tự làm thì tự chịu, đừng có lôi con gái và rủ nước mắt cá sấu với tôi, không có tác dụng đâu. Cô mà nghĩ tới con thì cô đã không làm thế. Chỉ vì cô mà gia đình tôi xáo xào, cô không thấy sao hả? Giờ cô biến khỏi đây. Phương Anh thấy Mạnh Hùng không có chút động lòng thì cô ta biết không thể nói thêm được nữa, thì đứng lên đi thẳng ra ngoài, để lại mình tôi và anh. Tôi định xoay người đi thì Mạnh Hùng gọi lại: Thu Hà, em định đi đâu? Từ nãy giờ em cũng nghe chuyện anh với Phương Anh rồi đó. Tháng trước công ty hay xảy ra chuyện nên anh im lặng điều tra. Mấy tuần trở lại đây cô ta lại uy hiếp anh. Nếu không làm theo ý cô ta muốn thì cô ta sẽ đưa tài liệu của công ty cho bên đối thủ cạnh tranh, thì công ty sẽ mất dự án và phải đền bù một khoản rất lớn cho khách hàng. Còn nghe lời và làm theo cô ta thì sẽ lấy hợp đồng phía bên kia về cho anh. Anh chỉ giả vờ nghe theo để cô ta sợ bẫy và có chứng cứ, chứ cô ta chẳng ra gì mà anh phải bỏ em để đi theo cô ta. Giờ anh nói thế để làm gì? Tôi không quan tâm, đó là công việc ở công ty của anh. Anh muốn làm gì, xử lý thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Anh chọn im lặng để mà tôi mà quên đi lời đã nói với tôi. Dù cho có chuyện gì cũng không được lừa dối nhau. Những ngày qua anh không gọi cho tôi, bà nuôi tôi mất. Tôi muốn anh về cùng, nhưng anh không nghe máy. Anh có ở bên cạnh tôi cho lúc tôi đau khổ hay không? Sao biết anh không bên cạnh em? Đá ma anh có xuống, nhưng lúc đó em ngủ nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh thắp nén nhang rồi anh nhanh chóng quay về, vì việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong. Thiền tử không nói với em sao? Tôi nghe anh nói mà bất ngờ. Tôi nhớ lại hôm đó tôi mệt nên ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được lúc có cái chăn đáp lên người. Tôi mơ màng thấy bóng dáng mạnh hùng, lại tưởng mình đang nằm mơ nên không nghĩ. Vậy là anh đã im lặng về tận xứ quê tìm tôi. Thế mà tôi nghĩ anh không về, anh cũng không nói lại, nên tôi đã hiểu nhầm anh. Bây giờ đã biết lý do vì sao nên tôi cũng thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Tôi nói, tôi nghe biết vậy thôi, chứ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Để tôi suy nghĩ được không? Mạnh Hùng biết Thu Hà đang rất giận nên anh chỉ nói, em hãy về nhà được không? Anh biết anh sai khi đã không nói cho em biết, chỉ vì anh sợ em lo lắng. Mất hợp đồng lớn này thì sẽ mất luôn công ty bao nhiêu năm bác xây dựng, nên anh muốn tự mình giải quyết. Còn số tiền em đưa cho anh ở đâu mà em có vậy? Em mượn của ai thì hãy trả lại cho người ta. Số tiền đó anh không cần. Lúc đó anh trừ tiền là vì anh muốn em ở lại bên cạnh anh, chứ trừ hết em không còn bên cạnh anh nữa sao? Mong em tha thứ cho anh lời này được không Thu Hà? Anh hứa chỉ lời này, anh không nói với em thôi, sẽ không có lời nữa. Tôi nghe thế không nói gì nữa mà kệ mà bước đi ra ngoài. Tôi gọi Grab rồi nhanh chóng về nhà cô Duyên. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, tại sao tôi thấy trong lòng vẫn lấn cấn buồn buồn. Vừa tới nhà cô Duyên, tôi bấm chuông thì cô ra mở cửa. Tôi đi vào trong tới ghế ngồi buồn, vì bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tha thứ cho anh thì có quá nhanh không? Sao vậy Thu Hà? Tới bệnh viện thăm chồng rồi, giờ sao ủ rũ thế? Cậu ta có bị sao không? Tôi ngơ lên trả lời cô Duyên. Anh ấy vì làm quá sức nên ngất xỉu thôi hả? May không sao cô ơi. Chứ sao lại buồn như thế? Kể cô nghe. Mọi chuyện bấy lâu nay chỉ là do cháu hiểu nhầm cô hả? Chuyện anh ta với cô thư ký vào khách sạn là do đi kiếm khách hàng để gặp. Còn cô thư ký thì âm mưu hại công ty chồng cháu để ép anh ấy làm theo ý của cô ta. Anh ấy cũng về dưới quê lúc đà ma ba nuôi cháu, nhưng vì công việc nên không ở lại và nói cháu biết vì cháu đang ngủ. Anh đáp chăn rồi thăm nhang cho ba cháu xong thì đi liền. Bây giờ cháu không biết phải làm sao đây, có nên tha thứ cho anh ấy không cô? Cô Duyên thở dài nói, cô biết mà, cho có chuyện gì nên cậu ta mới thế. Chứ cô nghe cháu kể, biết cậu ta yêu cháu nhiều lắm. Thôi, có gì hai đứa quay trở lại nói với nhau đi. Chứ hai đứa yêu nhau mà hại nhau thế có sướng gì đâu. Mà giờ cháu tính sao, có tha thứ cho cậu ta không? Cháu cũng đang phân vân, không biết làm sao ạ. Cháu cũng muốn tha thứ, nhưng sợ đồng ý luôn thì sau này anh ấy sẽ ngựa quen đường cũ mà lừa dối cháu tiếp. Chắc cậu ta không dám đâu, nhưng để cho cậu ta thêm thời gian để cậu ta trân trọng cháu hơn. Cháu cứ ở đây, khi nào thấy ổn thì về nhà cũng được. Dạ, vậy cháu để thêm một thời gian nữa để anh ấy suy nghĩ ạ. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Và thêm đến tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!